mọi việc sống như bình thường. Trong sơn động, lúc này chỉ có Khuê một tôn giả mà thôi. Không lâu sau khi hắn làm xong các việc trên, một âm thanh xé gió đã đi đến bên ngoài cửa động. Ánh sáng màu xanh lóe lên, lộ ra thân ảnh một gã huyền y đại hán mở mặt tròn rơ gơ. Đại hán mặc áo đen đóng ngoặc tròn đầu chọc, thân cao chừng hai trượng, quần áo cùng làn da bên ngoài đều ánh lên màu bầm đen, trên đầu còn có hai nhánh sừng cong đen kịt. Ánh mắt của đại hán đầu chọc quét qua sơn động, trên mặt bỗng lóe lên ánh dữ tợn, tay áo bỗng khẽ động, hướng cửa động đánh ra một quyền vào hư không. Phút, một tiếng, một đoàn quyền ảnh cực lớn xuất hiện, lóe lên rồi nhắm vào trong sơn động mà kích. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ cửa động bên vách núi chấn động rung lên, cuối cùng không chịu nổi rồi nổ vang mà sụp đổ. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 695, áp chiến. Sau khi đánh ra một quyền, gã đại hán đầu chọc vẫn đứng yên tại chỗ lạnh lành nhìn vách núi đổ xuống. Thì ra là đạo hữu chân đan trung kỳ. Một lát sau, phía sâu ở trong sơn động truyền ra một âm thanh trầm thấp, tiếp theo liền vang lên một tiếng, tư ảnh một người bay ra từ đống đổ nát, y chính là Khuê Mộc tôn giả. Khuôn mặt Khuê Mộc tràn đầy vẻ ngưng trọng, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào gã đại hán đầu chọc. Sao lại chỉ có một mình nhà ngươi, còn hai người nữa đâu? Kêu bọn chúng lăn ra đây cho ta. Gã đại hán đầu chọc vừa thấy Khuê Mộc tôn giả liền dữ tợn hỏi. Rõ ràng yêu tu này thông qua trận bàn đã phát hiện nơi đây không chỉ có một người. Các hạ nếu như đã biết chúng ta có ba người còn dám một mình đến đây, xem ra thật sự là kẻ tài cao gan lớn nhỉ. Khuê Mộc tôn giả đồng tử co lại, không chịu lép vế trả lời. Hừ, không nên nói nhảm nhiều làm gì, nếu hai người kia không chịu đi ra, vậy ngươi hãy đem tinh hồn hiến cho bổn đại gia trước đã. Gã đại hán đầu chọc nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra một ố khói xanh, trên người cũng thanh quang lấp lánh lói lên thành hư ảnh mà bay tới, trước mắt chỉ còn cách Khuê Mộc tôn giả có mấy trượng. Đúng vào lúc này chợt có vài tiếng nổ, phanh, phanh. Trên mặt đất lập tức mở ngoặc tròn dần đóng ngoặc tròn, hiện ra một mảnh phù văn đặc biệt, nhanh chóng mở rộng, từng mảng lớn sương mù mờ mịt tràn đầy hơi nước tuôn ra, trong khoảnh khắc tạo thành một vụ hải nồng đậm bao phủ lấy đại hán đầu chọc. Trận pháp. Gã đại hán đầu chọc thấy vậy, chẳng những không dừng lại, ngược lại trong mắt hằn lên tia hung dữ, chợt hé miệng, một đạo quang mang màu đen bắn ra, lói lên rồi lập tức xuyên vào lớp sương mù tạo thành một cái động lớn, tiếp tục hướng về Khuê Mộc tôn giả đang ở cách đó không xa mà đánh tới. Oanh, một tiếng. Trước người Khuê Mộc tôn giả không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái mộc thuẫn màu xanh, nhưng lập tức đã bị cột sáng màu đen kích cho nát bấy, thậm chí Khuê Mộc phải xuất ra một cái mộc trượng quét ngang trước người mới có thể chặn được uy lực còn sót lại. Dù vậy, thân hình của vị cường giả chân đan mở ngoặc tròn của đóng ngoặc tròn thiên yêu ốc này cũng bị lắc lư dữ rồi, loạn choạng thối lui hai bước. Khuê Mộc tôn giả không khỏi hoảng sợ, liền không dám chậm trễ hét lên. Nhị vị đạo hữu, kẻ này đã rơi vào bên trong pháp trận, không ra tay thì chờ đến khi nào? Vừa dứt lời, xương trắng mờ đi một phần, thân ảnh Liễu Minh và Hoàng Oanh ở hai bên mơ hồ hiện ra, ba người vừa vặn tạo thành thể gọng kìm đem gã đại hán đầu chọc bao vây lại. Hoàng Oanh không nói hai lời, khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cây sáo ngọc lấp lóe thanh quang, tiếp theo, một hồi âm thanh vang lên réo rắt, bên ngoài thân cây sáo nhiều tầng lục quang mở ngoặt tròn sơ, gơ. Ánh sáng màu xanh lá đóng ngoặc tròn bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành hơn mười mấy đầu trường xà màu xanh hướng đại hán đầu chọc mạnh mẽ đánh tới. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bên ngoài thân hắc khí tuôn ra cuồn cuộn, hai tay đột nhiên duỗi ra phía trước,